Địa phủ lâm thời công, chương 201 qua đời, góc truyện audio.com. Hai ngày tiếp theo Lưu Anh Nam một mực ở trong căn biệt thự ven biển của Hồng gia. Nghe nói Hồng lão sắp thăng thiên, tất cả bạn bè người thân tới tấp từ bốn phương tám hướng chạy về. Không hề vì tài sản của Hồng lão mà tới, tuy bình thường những người thân bạn bè này đều từng được nhận sự quan tâm và tiếp tế của Hồng lão. Nhưng họ cũng đang dùng tấm chân tình để đáp lại, không có gì vui vẻ hòa thuận hơn việc cả nhà đoàn tụ. Một người đi tới điểm cuối cuộc đời lại có thể nhìn thấy tất cả những người anh ta quan tâm vẫn khỏe mạnh bình an. Đang vây quanh anh ta, đây chính là phương thức tiễn đưa tốt nhất để anh ta đi nốt đoạn đường cuối cùng. Mà vào ngày thứ ba, lúc tiếng chuông đồng hồ gõ đúng 12 giờ, Hồng lão vốn đang mặt đầy tươi cười. Dưới sự bầu bạn của hai người con trai gái và bạn bè người thân của mình, đang lật xem những tấm ảnh ghi lại ký ức cả đời của họ. Nhưng đúng vào lúc tiếng chuông nhích tới 12 giờ, Hồng lão bất ngờ gục xuống, trên mặt vẫn vương nụ cười, hệt như đang ngủ, bình tĩnh an tường, khi trong phòng vang lên tiếng khóc kinh thiên động địa, Lưu Anh Nam vẫn đang tán phét với Ngưu Đầu Mã Diện ở trong sân. Ba ngày nay, họ trước sau luôn quanh quẩn nhân gian, lão Mã thành công tìm được con cháu đời sau của mình. Lão Ngưu cũng thành công thoát khỏi đám chuyên gia thích bốc phét lại thích tán hưu tán vượn. Chỉ đáng tiếc không tìm thấy sữa trâu. Thực ra ban đầu Ngưu Đầu Mã Diện chẳng phải có bộ dạng như vậy. Cả hai đều là thân thể con người thực sự, chỉ là vì một sai lầm trong công việc, nghe đồn giống như là một tài chủ già sắp chết. Nhưng con trai của tài chủ lại bạc mệnh chết sớm, lão tài chủ vì cố lưu lại huyết thống của mình đã cố ý mời danh sư đến nhà. Cuối cùng được cao nhân chỉ điểm, bảo ông ta chuẩn bị rượu thịt, vào giờ nào ngày nào nơi nào dùng cách nào thì có lẽ có thể được như mong muốn. Lão tài chủ dựa vào một tia hy vọng cuối cùng làm theo phương pháp của vị cao nhân. Không ngờ rằng lại thật sự nhìn thấy hai vị quỷ sai bắt hồn người chết. Ông ta lập tức lấy ra rượu thịt sớm đã chuẩn bị sẵn, đồng thời dâng tặng vàng bạc, kết quả hai quỷ sai kia ăn no cơm cũng uống rất nhiều rượu. Đó gọi là, say rượu mê đầu óc, dại gái mờ mắt, ham của mê tâm hồn, hai người cũng ăn rồi uống rồi lấy tiền rồi, đương nhiên không thể đi bắt hồn nữa. Kết quả sự việc bị thôi phán quan biết, lập tức bắt hai người lại. Khai trừ chức vụ quỷ sai, khai trừ hàng tiên, đồng thời giao cho Diêm Vương, truy xét hai người không làm tròn trách nhiệm, nhận hối lộ, về vấn đề nhân viên vi phạm kỷ luật, bộ ngành liên quan truy cứu trách nhiệm thì âm tào địa phủ vẫn làm rất tốt. Sau khi Diêm Vương nhận được tấu chương của thôi phán quan, lập tức triệu tập đại hội xét xử công khai toàn bộ địa phủ đều phải tham dự. Nghiêm khắc phê bình hai người không làm tròn chức trách, nhận hối lộ vi phạm kỷ luật, tính chất là ác liệt, ảnh hưởng là to lớn, hậu quả là nghiêm trọng, trực tiếp dẫn tới một sinh hồn không kịp thời trở về. Một linh hồn không chuyển thế, một gia đình không có con, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến sự hài hòa của gia đình này. Còn sẽ khiến một người đàn ông trong tương lai sẽ không có vợ. Hoặc một phụ nữ nào đó không có chồng, sau đó họ lại không có con, tuần hoàn ác tính, trực tiếp gây nên mất cân bằng sinh thái, thậm chí nhân loại diệt vong do tính nghiêm trọng từ sai lầm hai người mắc phải. Cho dù sau sự việc thái độ nhận tội của hai người rất tốt, đồng thời bồi thường và xin lỗi thành khẩn với đương sự cùng người bị hại. Nhưng do ảnh hưởng quá lớn, hậu quả nghiêm trọng, Diêm Vương vẫn phạt nặng hai người, trực tiếp sai họ làm trâu làm ngựa để trừng phạt, song thông qua sự việc này, họ còn vô hình chung làm một cuộc cải cách cho địa phủ. Đó chính là từ đó về sau, luân hồi địa phủ thiết kế thêm xúc sinh đạo, hễ ai ở dương gian có hành vi không làm tròn trách nhiệm, đút lót nhận hối lộ đều sẽ bị ném vào xúc sinh đạo. Đời sau đầu thai làm xúc sinh. Sau dần dần thay đổi, lại tăng thêm rất nhiều điều khoản, trong đó còn có hai kiểu đặc biệt nhất, đó chính là sau khi hứa hẹn không làm tròn lời hứa. lúc mọi người hứa hẹn thường thường sẽ nói, cả đời này tôi thế này thế kia với anh, nếu không làm được thì kiếp sau tôi làm trâu làm chó. Hoặc người chịu ân, lúc báo ân hứa hẹn kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Hai kiểu tình huống này đều sẽ từ giấc mơ trở thành sự thật. Đương nhiên, trước khi Ngưu Đầu Mã Diện mắc sai lầm, có thể được địa phủ tuyển làm quỷ sai, khẳng định đã có công tích nhất định ở dương gian. Song họ không nói, Lưu Anh Nam cũng không tiện hỏi. Đây là quy định của âm tào địa phủ. Càng là nhân viên công tác càng không thể nhắc tới kiếp trước. Rất dễ sinh ra chấp niệm và oán niệm mà làm ra chuyện vượt giới hạn. Nguồn truyện, chuyện phun lần này nhờ chuyện của Hồng Lão, lại do các đại ca trong địa phủ đều vắng mặt, cộng thêm Lưu Anh Nam bao che, Ngưu Đầu Mã Diện rốt cuộc lại làm một chuyện vượt quyền hạn. Song họ cụ thể làm gì không ai hay biết, nhưng tin rằng sau khi họ làm trâu làm ngựa, sẽ không dám phạm quy nữa. Linh hồn của Hồng Lão rất nhanh liền xuất hiện. 3 ngày qua, trải qua sự cố gắng từ các nơi, sự phối hợp từ đa phương, những món đồ của Hồng Lão siêu tầm cả đời, hoặc tự tay đào ra toàn bộ được đổi thành tiền mặt, chia ra giao cho con cái và người thân bạn bè của Hồng Lão. Đồng thời bảo họ thề độc trước mặt mình, nhất định phải giao tận tay toàn bộ chỗ tiền này đến tay người có nhu cầu. Hoặc cứu trợ nạn dân, hoặc cứu khổ phó nguy, nhưng có một điểm quan trọng nhất, nhất định đừng vì lười biếng mà giao đến tay hội chữ thập đen. Song đáng tiếc chính là, cho dù Hồng Lão làm như thế nhưng vẫn không thể thay đổi tội trạng đã định sẵn dành cho ông trên sinh tử bộ. Trong địa phủ, ông sẽ chịu hình phạt nghiêm khắc nhất, để trừng phạt ông đào mộ quật mà, không tôn trọng người chết, không tôn trọng tổ tiên người khác. Những cách bù đắp lại này chẳng khác nào làm vô ích. Nhưng Hồng Lão vẫn rất vui mừng. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết rằng, làm sai chính là làm sai. Bạn giết người thì cho dù bạn trong người nhà của anh ta nhiều tiền hơn nữa, quan tâm và ban ơn nhiều hơn nữa, người đó cũng sẽ không sống lại. Cho nên, mãnh liệt yêu cầu trong phán quyết vụ án uống rượu lái xe dẫn đến tử vong, phải tước đoạt quyền người hiềm nghi phạm tội từng có biểu hiện ăn năn hối lỗi, đồng thời tích cực bồi thường gia đình người bị hại. Xét thấy có thể giảm án, giết người đền mạng là thiên kinh địa nghĩa. Trên có thần linh 9 tầng trời, dưới có quỷ sai âm ti đều đang nhìn chằm chằm đó. Cho dù không thể thay đổi phán quyết của địa phủ, vẫn có thời hạn thi hành án vạn năm cùng hình phạt nghiêm khắc đang chờ Hồng Lão. Nhưng ông vẫn cảm ơn Lưu Anh Nam đã tranh thủ thời gian 3 ngày cho ông, để ông thật sự hưởng thụ niềm vui cuộc sống một cách thoải mái trong 3 ngày. Mang đến ký ức tuyệt vời, cho dù chịu hình phạt thì đau đớn cũng sẽ giảm bớt. Ngưu Đầu Mã Diện cũng bày tỏ lòng cảm ơn với Lưu Anh Nam. Chuyến đi tới dương gian lần này quả thực không tệ. Sau khi tiễn họ đi, người thân của Hồng Lão bắt đầu lo liệu lễ tang trong tiếng khóc rung trời động đất. Hồng Hà rất kiên cường, cho dù nước mắt như mưa nhưng không hề tìm đến cái chết. Lại trải qua đạo sĩ gọi hồn, hòa thượng niệm kinh, đám người nhà bắt đầu ý thức được rằng, sống chết có số, con người ta chết không thể sống lại, cho nên mọi thứ trong lễ tang của Hồng Lão đều được đơn giản hóa. Chỉ gác lên trống chứa quan tài, thờ cúng ảnh chụp và linh vị, châm đèn trong, đốt hương nến giấy vàng. Lưu Anh Nam cũng giống như Hồng Hà và em trai Hồng Hà, đều mặc áo gai đeo khăn tang, quỳ trông ở linh đường. Nếu không có Hồng Lão bỏ vốn xây dựng lên mái ấm đôi cánh thì không có Lưu Anh Nam ngày hôm nay. Tục ngữ nói, máu mủ không bằng nuôi lớn, ơn nuôi nấng lớn bằng trời. Lưu Anh Nam không biết cha mẹ ruột mình là ai, ở nơi này làm hiếu tử cho Hồng Lão cũng là nên cần. Trong tang lễ không có cuộc chiến tranh giành di sản, không có kế thừa bất động sản, tất cả người thân chỉ có lòng tưởng nhớ, nỗi đau thương cùng lời chúc tốt đẹp dành cho người chết. Cho dù là lễ tang nhưng bầu không khí này vẫn khiến người ta cảm thấy ấm áp trong lòng. Cách chương.